Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1101, Tiểu Phi. Ta hiện tại đã là người phế nhân. Dù cho trở về, bọn hắn cũng sẽ không muốn ta. Ngươi còn trẻ, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Kỳ thực, ngươi câu nói mới vừa rồi kia nói rất đúng. Đối với Trần Quyền tới nói, hai chúng ta cũng không trọng yếu. Hắn xem trọng là Trúc Hoàng gian trá cùng tâm kế, mà không phải sự trung thành của chúng ta. Tống Minh Chiết ngữ khí rất bất đắc dĩ. Tống Thúc, ngươi an tâm ở cái này dưỡng thương. Chờ ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn, chúng ta cùng rời đi nơi này. Chử Hoài Dương nói. Tống Minh Chiết gật gật đầu, đem một ngón tay lớn lên gỗ địch đưa tới Chử Hoài Dương trong tay. Bàn giao nói, trong khoảng thời gian này ta là không có cách nào chiếu cố Tiểu Phi. Người giúp ta chiếu cố cho nó. Ngàn vạn đừng để nó xảy ra chuyện. Tống Thúc, người yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố nó tốt. Chử Hoài Dương biết rõ Tống Minh Chiết trong miệng Tiểu Phi là ai. Chính là con ưng kia chim cắt. Đây chính là Tống Minh Chiết tâm huyết. Không biết hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới thu phục. Làm một cái chim ưng. Mà lại là chim ưng bên trong vương. Không chỉ có hình thể to lớn. Lượng cơm ăn càng là dọa người. Mỗi bữa đều muốn ăn hơn 10 cân thịt. Bởi vì nơi này là Đông Hải Thị. Dã chim quá ít. Căn bản không thích hợp kiếm ăn. Tống Minh Chiết nhất định phải mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn. Hai người hàn huyên một hồi. Bởi vì thương thế tương đối nghiêm trọng. Tống Minh Chiết vô pháp ngồi quá lâu. Nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Từ phòng bệnh đi ra. Nhìn đi ra bên ngoài chờ đợi Lăng Trần. Chử Hoài Dương cảm kích một giọng nói cảm ơn. Trong lòng của hắn rõ ràng. Đổi lại là nó đối thủ của hắn. Căn bản sẽ không trên người bọn hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mà là trực tiếp giết bọn hắn. Cho nên, Chử Hoài Dương nội tâm rất cảm tạ Lăng Trần. Không cần khách khí. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Lập tức đem ánh mắt đặt ở Chử Hoài Dương trong tay. Nhìn lấy cái kia tinh xảo ngắn nhỏ gỗ địch. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, đây là cái gì Tống Thúc cho ta, dùng để triệu hoán hắn con ưng kia chim cắt. Dừng một chút, Chử Hoài Dương nói ra, Lăng Trần, người có thể hay không giúp ta một việc? Không có vấn đề, người nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được. Sáng sớm ngày kế, ở dựa vào địa mặt ngoài cao lầu kiến trúc bên trên, Lăng Trần cùng Chử Hoài Dương đứng chung một chỗ. Nhìn lấy húc nhật từ đông mới chậm rãi dâng lên. Không sai biệt lắm. Chử Hoài Dương móc ra tối hôm qua Tống Minh Chiết cho hắn gỗ địch. Nhẹ nhàng thổi bắt đầu. Gỗ địch âm điệu vô cùng đơn giản. Nhưng âm thanh phi thường thanh thúy. Lăng Trần ở bên cạnh nhìn lấy. Tâm lý có chút kỳ quái. Chỉ bằng vào cái này một cái gỗ địch âm thanh khó nói có thể đem con ưng kia chim cắt hấp dẫn tới. Cái này gỗ địch âm thanh nhiều lắm là lời đồn trăm mét phạm vi. Muốn ở Đông Hải Thị hấp dẫn con ưng kia chim cắt. Không khác nói chuyện viển vông. Dù cho thêm cái đại loa cũng không nhất định có tác dụng. Nhưng là, cũng không lâu lắm, thần kỳ một màn xuất hiện. Bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Theo cái điểm đen kia càng ngày càng gần. Lăng Trần cuối cùng thấy rõ ràng vật kia toàn cảnh. Chim ưng, chật chật, Lăng Trần âm thầm lấy làm kỳ. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy. Con ưng kia chim cắt vậy mà có thể nghe được gỗ địch âm thanh. Chỉ chốc lát sau, con ưng kia chim cắt càng bay càng gần. Thể diện tích cũng biến thành to lớn bắt đầu. Nhìn thấy con ưng kia chim cắt hướng lấy phía bên mình bay tới. Lăng Trần đuổi vội vàng lui về phía sau lui. Nương theo một trận tiếng kêu chói tai, chim ưng bay nhảy cánh, chậm rãi đáp xuống Chử Hoài Dương trước người. Nhìn con ưng kia chim cắt dáng vẻ, tựa hồ đối với Chử Hoài Dương cũng không quen. Không chỉ có không có thương hại hắn, ngược lại hữu hảo dùng đầu cọ sát y phục của hắn. Gặp tình hình này, Lăng Trần lập tức nhấc lên bên người thùng sắt, đem trước đó chuẩn bị xong tưới mới thịt heo cầm tới. Đổ vào chim ưng trước mặt. Bất quá, để Lăng Trần ngạc nhiên là, Con ưng kia chim cắt nhìn một chút trên đất thịt tươi, cũng không có lập tức thúc đẩy ý tứ, tựa hồ rất cảnh giác. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi vui vẻ. Đều nói động vật có linh trí, hiện tại xem ra lời này thật đúng là không giả. Chử Hoài Dương nhẹ nhàng sờ lên chim ưng đầu, nói ra, yên tâm ăn đi. Chim ưng giống như nghe hiểu Chử Hoài Dương, vui sướng kêu một tiếng, sau đó điêu lên một khối thịt tươi, trực tiếp nuốt xuống. Cái này chim ưng gọi Tiểu Phi, là Tống Thúc bỏ ra thời gian rất lâu bồi dưỡng ra được. Lăng Trần gật gật đầu, tâm lý không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Cái này loại chim ưng cũng không phải cái gì người đều có thể có. Chim ưng là một loại ác điểu, lực công kích phi thường cường hãn, rất khó thuần phục. Hơn nữa, giống cái này loại đứng lên đến đủ cao bằng một người chim ưng càng là vô cùng hiếm thấy. Nhìn lấy lang thôn hổ yết chim ưng, tỉ mỉ Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Chim ưng trên đầu giống như cắm vào thứ gì. Đây là cái gì? Định vị dụng cụ. Chỉ ít Tống Thúc là như thế nói với ta. Chử Hoài Dương giơ tay lên bên trong gỗ địch, nói, cái này gỗ địch bên trong chứa có chip. Định vị dụng cụ có thể tiếp thu được chip phát ra tín hiệu, trợ giúp Tiểu Phi phân biệt khác xuất phương vị. Nói lên đến, đây cũng là một loại sản phẩm công nghệ cao. Thì ra là thế. Lăng Trần lập tức giật mình. Khó trách cái này biết chim ưng có thể tìm tới bọn hắn vị trí. Nguyên lai là thông qua cái này loại thiết bị điện tử. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chim ưng là nghe được địch thanh mới tới. Ta có thể sờ sờ nó sao? Lăng Trần hỏi. Đối với dạng này một cái hiếm thấy chim ưng, Lăng Trần cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn là mình có thể làm một cái ở bên người, không biết rõ có đa lạp phong. Tục khí Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Cũng không có vấn đề. Người có thể thử một chút. Bất quá, người nhất tốt cẩn thận một chút. Nó tương đối nhận sinh. Một khi có người xa lạ đụng vào nó, nó sẽ đem đối phương xem như địch nhân, khởi xướng tiến công. Bình thường Tống Thúc nuôi nấng nó thời điểm, ta đều ở bên cạnh, cho nên nó đối với ta tương đối quen thuộc. Nghe nói như thế, Lăng Trần gật gật đầu, thận trọng vươn tay, đặt ở chim ưng trên đầu. Vừa mới tiếp xúc đến đầu bộ vũ mao, chim ưng giống như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, cấp tốc mở ra cánh, cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần. Tiểu Phi, đừng sợ, không có chuyện gì, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Một bên Chử Hoài Dương vội vàng nói rằng, an ủi chim ưng tâm tình. Lăng Trần, đến, ta giúp ngươi, nói. Chử Hoài Dương bắt được Lăng Trần tay, nhẹ nhàng phóng tới chim ưng đỉnh đầu, trên dưới vuốt ve. Có lẽ là có Chử Hoài Dương ở nguyên nhân, chim ưng cũng không có quá lớn phản ứng, chuyên tâm ăn lấy thức ăn của mình. Gặp chim ưng an tĩnh lại, Chử Hoài Dương lấy ra chính mình tay, để Lăng Trần chính mình khống chế, nhẹ vỗ về chim ưng vũ mao, bóng loáng mềm mại. Cái này khiến Lăng Trần trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Ấy, người biết đạo như thế nào mới có thể cùng nó hữu hảo ở chung sao? Lăng Trần tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Chử Hoài Dương nghĩ nghĩ, nói ra, ta nhớ được Tống Thúc từng nói qua, Tiểu Phi thích nhất xoa bóp. Nếu là có người giúp nó xoa bóp, nó đối với người kia sẽ có ấn tượng tốt. Thế nào, người có muốn thử một chút hay không? A. Lăng Trần nhịn cười không được bắt đầu. Nhìn không ra, cái này chim ưng vẫn rất sẽ hưởng thụ, khó được có hứng thú. Lăng Trần dựa theo Chử Hoài Dương chỉ thị, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Phi cánh. Ở Lăng Trần động tác dưới, Tiểu Phi tựa hồ rất là hưởng thụ, dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất, mở ra cánh, mặc cho Lăng Trần hành động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.